Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 22/75. Đem tại trang đám phóng viên nghe được Diệp Thu yêu cầu tất cả trang web lớn xóa topic đồng thời. Xin lỗi thì đã bắt đầu dần dần trợn to hai mắt. Mà đợi đến bọn hắn nghe được Diệp Thu nói, nếu như tất cả trang web lớn không làm như vậy, hắn sẽ đem những này website kiện ra tòa thì sở hữu ký giả đều đã trợn mắt hốc mồm. Ngay cả bên cạnh Lưu Chính Hoan chờ bốn vị đạo sư cùng trợ lý cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Bọn hắn tuy nhiên nghĩ đến Diệp Thu nhất định sẽ phản kích, lại không nghĩ rằng phản kích của hắn đã vậy còn quá tương đương mãnh liệt. Đây cũng quá cương liệt đi. Lưu Chính Hoan lập tức trở về qua thần đến, cùng các vị ký giả chào hỏi. Tốt, các vị, Tiểu Diệp phải nói chính là này chút ít. Phiền phức mọi người nhường một chút, chúng ta vẫn phải nắm chặt thời gian đi huấn luyện đây. Giờ này khắc này, đám phóng viên tựa hồ cũng không có phỏng vấn tâm tư. Bởi vì Diệp Thu cho bọn hắn tin tức đã đầy đủ ứng phó cái này gạch dưới một lần tin tức. Một tên nghệ nhân vậy mà công bố muốn cáo trạng sở hữu website. Cái này ở Hán ngữ giới âm nhạc, thậm chí toàn bộ đế quốc làng giải trí đều không có tiền lệ như vậy. Phải biết, từ khi mạng lưới Topic tạo dựng lên về sau, tất cả cửa lớn website nghiêm chỉnh trở thành ngôi sao nghệ nhân nhóm trọng yếu nhất tuyên truyền. Ra ánh sáng Topic một trong. Bình thường cũng là vô cùng cẩn thận cố ý duy trì lấy cùng tất cả trang web lớn hữu hảo quan hệ. Cho dù là xuất hiện một chút để giữ phụ diện tin tức, cũng chỉ là công khai thanh minh một chút, không có bất kỳ cái gì muốn cùng những web portal đó trở mặt ý tứ. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu chẳng những yêu cầu những môn hộ này website xóa topic xin lỗi, thậm chí còn uy hiếp nói muốn cáo bọn hắn. Cái này khiến đám phóng viên có chút mộng bức, hắn rốt cuộc là ở đâu ra tự tin. Tiểu Diệp a, ngươi cái này lực độ phản kích có chút lớn a. Tại tiến vào đài truyền hình về sau, Lưu Chính Hoan cười khổ nói với Diệp Thu. Đúng vậy a, một bên Dư Thịnh Khánh cũng là một mặt lo âu nói ra. Chờ qua cái này vòng thứ hai đạo sư trong đội sau cuộc chiến. Vòng thứ ba chiến đội PK thi đấu, sẽ có 51 vị trí âm nhạc người cùng truyền thông bình thẩm tham dự. Nếu như ngươi bây giờ đắc tội bọn hắn, đến lúc đó những người này sợ rằng sẽ cho ngươi chơi ngáng chân. Đúng vậy a, tại Hán ngữ giới âm nhạc chờ đợi mấy thập niên Na Âm cùng Dương Đại Khôn cũng là tràn đầy đồng. Cảm nhẹ gật đầu, cảm ơn lão sư quan hệ. Đối mặt với bốn vị lão sư lo lắng, Diệp Thu cười cười, vô cùng thản nhiên mà tự tin nói, ta tin tưởng, tại âm nhạc thế giới, chỉ cần có tốt âm nhạc, vậy thì nhất định có thể thu được thành công. Nhìn xem Diệp Thu cái kia tràn ngập tự tin và ánh mặt trời nụ cười. Bốn vị đạo sư nhìn nhau một cái, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Từng có lúc, chính mình không phải cũng là theo Diệp Thu tuổi như vậy đi tới sao? Nhiệt huyết, ánh sáng mặt trời, tràn ngập tự tin, tin tưởng tương lai nhất định là thuộc về mình. Mà tại đã trải qua lần lượt ngăn trở gió êm dịu mưa về sau, bọn hắn cũng cuối cùng rèn luyện ra thuộc về hào quang của chính mình. Đồng thời tại Hán ngữ giới âm nhạc đặt xuống một mảnh thuộc về của mình thiên địa. Cho nên có ngăn trở cũng không đáng sợ. Tương phản, đối với chân chính nhân tài, ngăn trở gió êm dịu mưa đúng lúc là bọn hắn không ngừng trưởng thành ma đao thạch. Mà đối với Diệp Thu tương lai, bốn người đều vô cùng nhìn kỹ. Bọn hắn cũng tin tưởng Diệp Thu sẽ không bị lần này ngăn trở đánh bại. Dù sao, cho dù là Diệp Thu không thể tại giọng hát hay trên đoạt giải quán quân, chỉ bằng tài hoa của hắn cùng thực lực, hắn cũng giống vậy năng lượng nở rộ thuộc về hắn quang mang. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đã như vậy, Vậy thì an tâm ngồi xem Diệp Thu mượn lần này xấu hổ chào thật tốt rèn luyện phong mang của mình đi. Vậy được đi, Na Âm vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Ha ha, ngay tại bốn vị đạo sư nói giỡn ở giữa, Diệp Thu chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, Diệp Thu không khỏi nhíu mày. Đối Lưu Chính Hoan cười cười nói, là Huy Hoàng giải trí cao quản lý mở ra. Lưu Chính Hoan nghe xong, không khỏi cười cười, cái này Huy Hoàng giải trí thật là có chút không phóng khoáng. Đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của tiết tấu à. Na Âm ba người nghe xong, nhịn không được cười lên, làm giới âm nhạc kẻ già đời bọn hắn. Tự nhiên biết Lưu Chính Hoan trong lời nói ý tứ. Trên thực tế, đối với trận này xảy ra bất ngờ xấu hổ chào, Na Âm trong lòng ba người đều hiểu cực kỳ, nhất định là đám kia giải trí công ty hạ thủ. Với lại phía sau khẳng định cũng không thiếu được chính mình thuộc giải trí công ty. Cầu bắp, dù sao, năng lượng làm ra tình cảnh lớn như vậy, chỉ dựa vào một hai nhà giải trí công ty khẳng định làm không được. Khả năng lớn nhất chính là đó chút giải trí công ty cùng một chỗ liên thủ. Đừng nhìn tất cả đại giải trí công ty ngày bình thường giống như bởi vì cạnh tranh quan hệ không được tốt, nhưng là một khi dính đến bọn hắn căn bản lợi ích thời điểm, nhất là khi thấy có giải trí công ty xuất hiện làm lớn làm mạnh thời điểm, bọn hắn thì sẽ liên hiệp chèn ép đối phương, bảo đảm không cho đối thủ cường đại quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, Hán ngữ giới âm nhạc đúng vậy luôn luôn dạng này tại dị dạng bên trong phát triển. Lần này, hiển nhiên là cái này Huy Hoàng giải trí trong khoảng thời gian này phát triển quá mức lóa mắt. Lại thêm Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đối với quốc dân yêu nghiệt phu phụ lộ ra ánh sáng, khiến cho đám kia giải trí công ty có cảm giác nguy cơ. Thế là liền xuất hiện lần này nhằm vào Diệp Thu xấu hổ chào. Mà Lưu Chính Hoan nói thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ, dĩ nhiên là chỉ lấy Huy Hoàng giải trí có thể muốn mượn chuyện lần này, dẫn tương đương dụ Diệp Thu gia nhập liên minh Huy Hoàng giải trí, trở thành bọn họ ký kết nghệ nhân. Quả nhiên, làm điện thoại sau khi tiếp thông, vị kia từng tại Mỹ Đế hành trình bên trong đã từng quen biết cao quản lý âm thanh liền từ trong loa truyền ra, Tiểu Diệp à, ta mới vừa nhìn thấy trên Internet khắp nơi đều là liên quan tới của ngươi phụ diện tin tức. Đây là có người tải có thể xấu hổ ngươi à. Như thế nào đây? Ngươi bây giờ còn tốt đó chứ? Đang bận sao? Ta còn tốt. Cảm ơn Cao ca. Diệp Thu cười cười, nói ra, Chính Hoan lão sư bọn hắn mới vừa giúp ta ứng phó một đợt ký giả. Hiện tại đang chuẩn bị đi phòng huấn luyện trên đường. À, cao quản lý tựa hồ tại cân nhắc cái quái gì. Một lát sau nói ra, Tiểu Diệp à, để không biết ngươi cảm thấy chúng ta Huy Hoàng giải trí như thế nào đây. Thực ra công ty của chúng ta lãnh đạo đều thật muốn mời ngươi gia nhập công ty của chúng ta. Cao quản lý nói ra, ngươi nhìn ngươi cùng Hiếu Ni là loại quan hệ này, lại thêm bản thân ngươi có ưu tú như vậy, nếu như ngươi đã đến công ty của chúng ta, vậy chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một phần không thua Hiếu Ni đãi ngộ. Về phần hôm nay dạng này phụ diện tin tức, chúng ta cũng có thể tìm quan hệ giúp ngươi áp xuống tới, đồng thời còn có thể tận khả năng cược ngăn chặn chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Như thế nào đây? Suy tính một chút a. Chúng ta thật rất có thành ý. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.